mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công cầu buông tha. Chương 39, Đại lão hệ hắc ám. 36, góc truyện audio.com, edit cá muối, Đường Hoàn cự tuyệt khiến trong lòng Đường Nhất Đồng âm thầm sung sữa ig, môi mím chặt cũng không tự chủ được nhếch lên một độ cong. Ngay sau đó, mặt vô biểu tình nói với Lục Dịch cửa hàng thuê giá nướng ở phía bên kia. Dứt lời tay lập tức nhanh nhẹn chở mấy sâu cá nướng nhỏ. Lục Dịch thấy thế, nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm cá nướng nhỏ của Đường Hoàn, lại liếc nhìn Đường Nhất Đồng chỉ lo nướng cá, đột nhiên mỉm cười, sau đó nói cảm ơn, tôi đi ngay đây. Hai người này thật có ý tứ, hắn cũng không làm chuyện gì đắc tội với người ta đi. Nhưng hai người này, lại là một bộ dáng không chào đón hắn, chẳng qua bọn họ càng như vậy, hắn càng phải tìm hiểu xem tại sao. Ngay sau đó, hắn nói với Lục Dung Dung, Dung Dung, anh đi thuê giá nướng, các em đi mua hải sản đi. Ồ, Lục Dung Dung có chút kỳ quái nhìn Lục Dịch gật đầu. Anh trai nhà mình nhìn qua bề ngoài chính là một quý công tử hào môn ôn nhuận như ngọc, nhưng chê y thực tế tính tình người này đặc biệt lạnh lùng, sự nhiệt tình bình thường biểu hiện ra ngoài cũng đều là biểu hiện giả dối. Nhưng hôm nay lại không giống, dường như hắn rất hứng thú với Đường Hoàn. Vì sao, chờ sau khi đám người Lục Dịch rời đi, Đường Hoàn lập tức thấp giọng nói với Đường Nhất Đồng, Đồng Đồng, nướng xong chưa? Chúng ta đem về khách sạn ăn đi. Nghe được lời này, trong lòng Đường Nhất Đồng chuyển động, hiểu rõ ý của cô. Hoàn Hoàn căn bản không muốn dính líu tới mấy người kia. Thật tốt quá, vì thế một bên liên tục lật cá, nướng, một bên gật đầu nói, 2 phút nữa là được. Vậy là tốt rồi, 2 phút sau, Đường Nhất Đồng đem hải sản nướng xong đựng vào hộp giữ ấm, sau đó gọi điện thoại cho ông chủ cho thuê giá nướng, báo người lại đây thu giá nướng. Sau đó giọng điệu ôn nhu nói với Đường Hoàn, được rồi, chúng ta trở về thôi. Chờ đến lúc Lục Dịch thuê xong giá nướng trở về chỉ có thể nhìn thấy giá nướng lẻ loi đầy lửa than. Hắn lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sau đó tức giận đến bật cười. Đường Hoàn, đây là đang cố ý trốn tránh hắn sao? Chẳng qua như vậy cũng rất tốt, cô thành công khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn. Sau khi cầm lấy di động báo cho Lục Dung Dung không cần mua hải sản nữa, Lục Dịch cong khóe môi rời đi. Bên trong khách sạn, Đường Hoàn đặt một phòng, bên trong có 2 phòng ngủ. Sau khi vào, cửa cô lập tức khoanh chân ngồi chê y sofa, vẻ mặt chờ mong chờ Đường Nhất Đồng đem đồ ăn lấy ra. Cắn một ngụm cá nướng nhỏ, hương vị thơm ngon cay nồng xông vào miệng, khiến cô một bên hút khí một bên nói, ngon quá. Đồng Đồng, tay nghề của cậu càng ngày càng tốt, cậu thích là tốt, Đường Nhất Đồng mỉm cười. Đôi mắt lại là bất động thanh sắc nhìn chằm chằm đôi môi bị cay đến đỏ bừng của Đường Hoàn, ánh mắt tối tăm. Lúc này, Đường Hoàn đột nhiên nói, có bia không? Nướng BBQ phải uống với bia, thật ra loại đồ ăn ở quán ven đường như nướng BBQ này vốn dĩ không xuất hiện ở nhà giàu, nhưng những bạn trai trước kia của cô có một số vẫn là sinh viên, không có tiền mời cô đi ăn ở những nhà hàng lớn, cho nên liền đi ăn nướng BBQ hay lẩu cay gì đó. Tuy rằng những người này tiếp xúc với cô đều có mục đích không đơn thuần, nhưng Đường Hoàn vẫn vô cùng cảm ơn bọn họ, nhờ họ mà cô có thể biết đến nhiều mỹ thực như vậy, mặc dù không tốt cho sức khỏe nhưng ăn thật sự rất ngon. Nghe Đường Hoàn nói, Đường Nhất Đồng gật đầu, hình như có chờ một chút. Dứt lời lập tức đi đến chỗ tủ lạnh, một lát sau, lấy ra 2 lon bia, nhưng lúc này Đường Nhất Đồng hiển nhiên không biết rằng, Đường Hoàn uống rượu vào sẽ phát điên. Sau khi uống một ngụm, Đường Hoàn lộ ra vẻ mặt thật sảng cao a sắc yêu ta, sau đó một hơi ăn luôn 3 con sò biển. Cá muối, Oản tỷ uống say là có trò hay để xem các cô ạ, ai hóng cô nào, cách chương.